Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 451, 451, đầu danh trạng cùng với Phạm Nhàn gặp gỡ ảnh tử. Đêm hôm đó, Sa Châu Thành trong An Tĩnh mang theo một tia khẩn trương, đường phố đêm khuya ngày thường phi thường náo nhiệt, hôm nay trở nên yên lặng lạ thường, tất cả mọi người biết có chuyện gì đó xảy ra, nhưng tất cả mọi người không biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Ở trên con đường phía đông mấy sông bạc, có mấy gian khách sạn sạch sẽ khang trang nhất cả Châu Thành, ngày thường nếu là nhà đại phú từ Nam Chí Bắc, đều thích ở chỗ này. Hôm nay Phạm Nhàn đi tới Sa Châu, mặc dù là một vị nhị thế tổ, nhưng không có quá nhiều phong thái của nhị thế tổ, phương diện cuộc sống mặc dù không mộc mạc, nhưng vẫn là đơn giản, cho nên chẳng qua là bao hết một tầng An Tĩnh phía trên nhất. Hạ Tê Phi đàng hoàng đứng ở trong một góc phòng, ngay trước mặt Phạm Nhàn, đem khối yêu bài cẩn thận đặt vào trong ngực, lại trên văn thư ký tên của mình, ấn lên vân tay đỏ lòm của mình, sau đó cung kính dâng lên. Phạm Nhàn nhìn thoáng qua văn thư, gật đầu, cười nói, "Ngài hạ đại nhân, hôm nay chúng ta chính là người một nhà rồi." Hạ Tê Phi ở trong lòng khóc rống, đã ký phần văn thư này, tự nhiên cùng quan viên niên kỷ trẻ tuổi đối diện thành người một nhà, chẳng qua trong nhà cũng có đủ loại cấp bậc, đối phương là thiếu gia, chính mình nhưng giống như bán mình làm nô vậy. Bất quá hắn rõ ràng có lẽ cả đời này chỉ sợ cũng không có năng lực cùng cơ hội phát tiết phần ác khí trong lòng này, giang hồ kiêu hùng, cầm được thì cũng buông được, nếu mình đã lựa chọn con đường này, sẽ thật thật tại tại đi xuống đi, cho nên nghiêm chỉnh gạt vạt áo trước, cất bước về phía trước, vô cùng nghiêm túc quỳ gối xuống, miệng nói, "Ngài hạ quan hạ." Minh Thanh Thành, bái kiến đại nhân. Nói cho hết lời rồi, người còn không bái xuống, một đôi tay đã vô cùng ổn định đỡ thân thể hắn. Phạm Nhàn nhìn hắn, nói, "Ngài bất luận hạ đại nhân đối đãi bổn quan như thế nào, nhưng nếu đã vào viện, ta và ngươi tuy là quan viên triều đình, có phân trên dưới, nhưng có thể cởi mở như huynh đệ, mấy thứ lễ nghi bên ngoài ta cũng không quá quan tâm." Hạ Tê Phi hơi ngẩn ra. Phạm Nhàn tiếp tục nói, "Ê hạ đại nhân nói vậy cũng như những người khác trên đời này, đối với giám sát viện luôn luôn có thành kiến thế này thế kia, đối với quan hệ trong viện chúng ta cũng không hiểu rõ lắm." Hắn dừng một chút, cười nói, "Lời nói không dễ nghe, chúng ta giống như một đám sói mà triều đình nuôi. Phía ngoài có quá nhiều sư tử hổ báo, nếu như chúng ta muốn sinh tồn, làm việc cho triều đình, mưu lợi cho vạn dân, liền không cần quan tâm đến ô ngôn quế ngữ làm gì. Mà chỗ mấu chốt ngay tại sự đoàn kết trong nội bộ, bầy sói có thể có sói đầu đàn, nhưng nội bộ tuyệt đối sẽ không đấu đá." Hạ Tê Phi cao mày đáp, "Y thuộc hạ đã hiểu, y." "Ngươi không rõ." Phạm Nhàn rất trực tiếp nói, "Y ta biết những lời này là những lời sáo rỗng, nhưng từ từ sẽ hiểu sao. Loại cảm thụ này, sau này ngươi sẽ cảm nhận được từ trong viện." "Được rồi, ta hiểu ngươi dù sao cũng là nhất đại hào hùng, lúc trước ở trong phân đà bị ta cố ý chèn ép, nói vậy trong lòng sẽ có chút không thoải mái." Hạ Tê Phi trong lòng rung lên. Phạm Nhàn lại sắc mặt ôn hòa, ha ha cười nói, "Nếu lúc đó ngươi là dân, ta là quan, tự nhiên phải vậy. Hôm nay thân phận của ngươi đã không giống lúc trước." Hạ Tê Phi không biết nói tiếp như thế nào, đành phải sợ hãi im lặng. "Dân chúng phần lớn ngu ngốc." Phạm Nhàn cao mày nói, "Ê, cho nên ngươi có thể lợi dụng bọn họ, có thể chăm sóc bọn họ, nhưng ngươi không thể tin tưởng bọn họ, không thể để cho bọn họ sinh ra phán đoán sai lầm nào đó, muốn bò đến trên người của ngươi. Cho nên thân là quan viên giám sát viện, mặc dù là đứng ở lập trường của hoàng thượng cùng dân chúng giám đốc lại trị, nhưng lại chỉ có thể tin tưởng hoàng thượng, dân chúng. Giám sát viện chỉ cần duy trì đầy đủ quyền uy cùng áp lực là được. Dĩ nhiên, đây chỉ là một chút cảm thụ của cá nhân ta." Phạm Nhàn nhẹ nhàng cuốn ống tay áo của mình một chút, e cũng chưa chắc đã chính xác. Chớ nên quên, Phạm Nhàn từ sau đêm mưa đó, đã có chút trái tim băng giá, sau đó sống càng lâu ở trong kinh, tâm càng ngày càng lạnh, đã sớm đem câu nói kia của Ngũ Trúc Thúc trở thành lý lẽ đối nhân xử thế. Trên đời không có ai đáng để ngươi tin tưởng, đối tượng không thể tin tưởng. Trừ những người cụ thể ra, cũng bao gồm dân chúng Khánh Quốc đần độn qua ngày, tự nhiên, cũng bao gồm vị hoàng đế bệ hạ kia, chẳng qua ở bất cứ lúc nào, Phạm Nhàn cũng sẽ không tuyên bố ý nghĩ này khỏi miệng mà. Thôi. Lúc này bên trong phòng, trừ Phạm Hạ hai người, liền chỉ có Khải Niên tiểu tổ Tô Văn Mậu. Phạm Nhàn chỉ vào Tô Văn Mậu nói, "Ê Tô đại nhân, là ta từ nhất sử điều động đến bên cạnh. Ta nghĩ ngươi không có nguyện vọng làm việc cạnh ta, nhưng ngày sau nếu như ngươi muốn vào kinh, cũng không phải chuyện không thể nào." Hạ Tê Phi nghĩ thầm, mình ở Giang Nam làm tài chủ một phương, so với vào kinh sung sướng hơn rất nhiều, nhưng thành khẩn nói, "Ghê đều theo đại nhân sắp xếp." Phạm Nhàn lắc đầu, "Ghê chớ nói láo, bất quá trong viện quả thật có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, cho nên ngươi cũng chớ oán ta, vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Hắn lại nói, "Ghê Tô đại nhân chính là nhân chứng ngươi hôm nay nhập viện, ngày sau thủ pháp liên lạc cùng thượng truyền sự nghi liên quan, ngươi cũng cùng Tô đại nhân liên lạc, để hai người các ngươi ở lại bàn bạc với nhau một chút." Hắn sau đó hướng Tô Văn Mậu nói, "Nghe thủ thư cùng điều lệ, ngươi mau chóng để cho hạ đại nhân quen thuộc." Tô Văn Mậu thấp giọng hành lễ, hai người biết Phạm Đề Ti đã dặn dò xong, liền thi lễ thối lui khỏi phòng. Hai người vừa ra phòng, tam hoàng tử thân thể nho nhỏ tựa như u linh từ trong phòng nhẹ nhàng đi ra, đi tới bên người Phạm Nhàn, nhẹ giọng hỏi, "Nghe lão sư, giám sát viện chính là thu người như vậy hay sao? Đây là chuyện đặc biệt cần cách làm đặc biệt." Phạm Nhàn rất lễ phép mời tam hoàng tử ngồi xuống, "Ngài điện hạ lúc trước nghe được, ở trong viện cũng không thường gặp. Giám sát viện thu người, đầu tiên cần khảo sát hồi lâu, thông thường mà nói, chúng ta cũng đã quen từ các quân trong châu thu nhận, đây là năm đó bệ hạ bắc phạt lần đầu tiên tổ chức giám sát viện đã thành thói quen, dĩ nhiên, sau đó cũng bắt đầu chuyên môn chú ý tú tài hàng năm kỳ thi mùa xuân không trúng, dù sao giám sát lại trị, nếu như ngay cả chữ cũng không biết, không phải thật nực cười hay sao? Hết thảy nhân tài ưu tú, mà tại khoa cử vô vọng, cũng là đối tượng giám sát viện cố gắng thu nạp. Nhưng mà, trong viện kiên kỵ thu nạp nhất là người bản thân đã có tương đối thế lực, hoặc là phía sau có bối cảnh." Tam hoàng tử nhướng mày nói, "Ừ, nhưng Hạ Tê Phi là Giang Nam Thủy Trại trại chủ, cho nên mới nói là chuyện đặc biệt." Phạm Nhàn rất kiên nhẫn giảng giải nói, "Nghe nói như vậy người như Hạ Tê Phi, nhiều lắm có thể cho phép hắn hoạt động ở bên ngoài viện vụ, lần này để cho hắn xuất nhiệm giam ti, là rất hiếm thấy." "Tại sao là chuyện đặc biệt chứ?" Tam hoàng tử đối với những chuyện này lộ vẻ phá lệ cảm thấy hứng thú và hiếu học. Phạm Nhàn lần này không trách cứ hắn không nên lấy thân phận hoàng tử mà đi can thiệp chuyện khác, ông tồn nói, "Kể bởi vì lần này bệ hạ ra lệnh để hạ thần Giang Nam dọn dẹp nội khố. Sắp sửa đối mặt một đám nhân vật phú thương nổi tiếng Giang Nam, cho nên giám sát viện cần tìm một người bản địa ở Giang Nam, hơn nữa còn là một người có thể khống chế tuyệt đối." "Tại sao?" Tam hoàng tử lộ vẻ rất nghi ngờ, mặc dù hắn còn nhỏ tuổi nhưng có thân phận hoàng tử và lòng dạ độc ác, trừ bởi vì Bảo Nguyệt lâu mà phải chịu Phạm Nhàn một cái ngoan chiêu ra, căn bản chưa bao giờ gặp ngăn trở gì, cho nên hoàn toàn tưởng tượng không nổi trình độ phức tạp cùng khó khăn trong chính vụ Giang Nam. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nhìn tiểu hài tử ánh mắt thành thật, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đối với Nghi Quý Tần ở sâu trong thâm cung cảm giác sâu sắc bội phục, một vị nương nương dáng điệu thơ ngây chân thành như vậy, tại sao có thể nuôi ra một tiểu hoàng tử tính tình cứng rắn, thủ đoạn lợi hại như vậy? Chỉ sợ vị nương nương thân thích kia của nhà mình cũng không đơn giản chút nào. Giang Nam bị phương diện Tín Dương kinh doanh quá lâu. Phạm Nhàn ở trước mặt hắn cũng không kiên kỵ nói tới trưởng công chúa e mười mấy năm thời gian. Nơi này đã bền chắc như thép, cho dù có ít người là địch nhân của hai nhà Thôi Minh, nhưng khắp mọi mặt luôn luôn có liên lạc lợi ích thiên ti vạn lũ. Ai cũng không muốn vận mệnh phát sinh thay đổi quá lớn, thay đổi mang đến tổn thất, là chuyện những người này không muốn nhìn thấy. Chúng ta từ kinh đô đường xa mà đến, đối với bọn hắn mà nói, chính là một biến số cường đại, lúc bên ngoài lực tập thân, cho dù thiết bản nội bộ có khe hở cũng sẽ tạm thời hợp làm một thể, cùng chống chọi với ngoại địch. Cho nên chúng ta cần một cái hạt cát đã tồn tại trong thiết bản, để cho hạt cát này càng lúc càng lớn, cuối cùng từ từ đem thiết bản làm vỡ nát, khó trở lại bộ dáng ban đầu. Tam hoàng tử cao mày nói, "Kẻ thứ nhất hạt cát chưa chắc đã có năng lực như thế. Nếu như chúng ta giúp hắn, cùng tự chúng ta ra mặt có gì khác biệt? Mấu chốt chính là chúng ta không tiện ra mặt." Phạm Nhàn cũng có chút nhức đầu thở dài nói, "Ngài điện hạ ngài vốn không biết, quan niệm địa vực, ở trong quốc gia này thâm căn cố đế đến cỡ nào, ta có thể làm cho tiểu sử mở chi nhánh của Bảo Nguyệt lâu, có thể làm cho Đạm Bạc thư cục mở ở Tô Châu, nhưng thật muốn xúc động ích lợi căn bản của người Giang Nam, chỉ sợ sẽ rước lấy hợp công." "Hợp công? Sẽ có người nào chứ? Giang Nam phú thương lớn nhất Minh gia, bị ta giết mấy vị thiếu gia, do đó cùng mấy nhà mối thương cừu hận sâu đậm với ta, cùng các cấp quan viên đã sớm bị trưởng công chúa mua chuộc, từ Giang Nam đạo chính nhị phẩm vị lăng đề đốc kia mà lên, mãi cho đến lão binh sĩ trong chừng cửa thành Tô Châu." Phạm Nhàn giống như đang chơi đùa tính toán trên đầu ngón tay, gây nội khố các cấp trưởng quỹ, cô nương đầu đường bán rẻ tiếng cười, lão hán làm xiết trước miếu, phàm là người Giang Nam, đều sẽ không thích chúng ta đi vung tay múa chân. Tam hoàng tử khẽ ngẩn người, âm tàn nói, "Kẻ tấn công thì tấn công, chẳng lẽ bản Lão sư tại sao phải sợ bọn hắn? Sợ cũng không phải sợ. Phạm Nhàn cười nói, nhưng có câu nói kia là nói như thế nào? Pháp không trách chúng. Thật làm cho Giang Nam rối loạn lên, người các ngành các nghề hỗn độn, dân chúng lầm than. Nếu quả thật đến ngày đó, ngươi nói trên triều đình kinh đô đề nghị một cái, rốt cuộc là đi chém mấy vạn đầu người để tăng thêm can đảm, hay là ban cho ta giải lụa trắng, đi trấn an dân tâm Giang Nam đây? Tam hoàng tử sững sờ, nghĩ thầm lấy tính tình của phụ hoàng, chỉ sợ Phạm Nhàn ngươi chắc chắn sẽ không phải chịu đau khổ, nhưng cũng sẽ đem 10 triệu về kinh đi. Vừa nghĩ tới thân là Đường Đường. Lão sư của tam hoàng tử ta đây, lại phải chịu thiệt thòi như thế, tam hoàng tử trong lòng rất buồn bực. Phạm Nhàn tự như đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, ha ha cười nói, dĩ nhiên, chuyện cũng không phiền toái như vậy, điện hạ cũng biết giám sát viện cũng không phải chỉ ngồi không, bệ hạ cũng không phải người nhu hòa. Ta chỉ là đem tình huống dự đoán khó khăn hơn đôi chút mà thôi. Nụ cười của hắn dần dần thu lại, bình tĩnh nói, nếu quả thật muốn giết người lập uy, ta không ngần ngại gánh cái tiếng xấu này. Tam hoàng tử lắc đầu, nghĩ thầm nếu thật giết nhiều người, chuyện vốn không dễ xử lý, trong kinh đô sát viện lại làm ầm ĩ, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự đánh chết đám ngự sử kia ư? Phụ hoàng là vị đế vương một lòng muốn lưu danh sử sách ca. Không bằng để cho hạ tê phi mới vừa được thu phục kia giết tới. Ánh mắt của hắn sáng ngời, cũng không dám. Đem ý nghĩ chính mình linh cơ vừa động báo với lão sư, hồn nhiên không biết, vị lão sư trên mặt ôn nhu, kỳ thực lòng dạ ác độc kia, chính là đang định làm như vậy. Khụ khụ. Hắn ho hai tiếng, nói, vì vậy thủy sư bên kia làm sao bây giờ? Thủy sư phòng giữ cùng thủy tặc đầu lĩnh cấu kết với nhau. Chuyện này giám sát viện tra làm sao đây? Phạm Nhàn cúi đầu đi xem túi giấy kia, thuận miệng nói, chuyện này, không cần tra. Ngoài dự liệu của hắn, tam hoàng tử dĩ nhiên nhướng mày, tàn bạo nói, có thể nào không tra? Quân đội là trọng khí của quốc gia, các hồ thủy sư chính là trọng binh triều ta, trực tiếp quan lấy cái hiệu Giang Nam thủy sư, ngay cả nơi này cũng có vấn đề, nếu như không triệt để tra xét triều đình ăn nói làm sao? Thánh quốc được xưng đệ nhất thiên hạ cường quốc, ăn nói làm sao? Phạm Nhàn ngoài ý muốn nhìn tam hoàng tử một cái, từ nơi chút ít lời nói trẻ con thậm chí có chút ít không rõ ràng lắm, nghe ra tiểu hài tử thật sự rất để ý chuyện này, không khỏi khó hiểu, giây lát sau lập tức nghĩ thông suốt, xem ra vị tiểu gia này thật sự có hùng tâm a. Hắn không nhịn được bật cười lên, cầm trong tay túi giấy đưa cho tam hoàng tử. Thủy sư vấn đề cũng không quá lớn. Dĩ nhiên, phòng giữ kia tự nhiên sẽ xui xẻo, ta nghĩ thủy sư đề đốc đại nhân sau khi chuyện này phát sinh, cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Hắn nhẹ nói, ở trên sông lớn, cũng là một lần dò xét. Thủy sư quân kỹ cũng không tệ lắm. Tam hoàng tử không chịu nói tiếp, chỉ cúi đầu đảo mắt xem thứ trong túi giấy, càng xem lại càng kinh tâm tán đẫm, phía trên toàn bộ là Giang Nam thủy trại mấy năm qua cùng các nơi quan viên âm thầm giao thông, sổ sách rõ ràng, lui tới biên nhận phía trên mặc dù không thể có tên họ quan viên, nhưng thật muốn tra xét, chỉ sợ cũng có thể bắt được vài vị quan. Phạm Nhàn nói, ở đây cũng là. Nếu nói đầu danh trạng, hạ tê phi đem những thứ này giao cho ta, chẳng khác nào đem đám quan viên cấu kết với hắn giao cho ta. Song phương như vậy, mọi người mới có thể an lòng. Tam hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng nói, thì hạ tê phi muốn làm cái ám xuân ư. Điện hạ hiểu chuyện cực mau, quả nhiên thông tuệ. Phạm Nhàn tán thưởng một câu. Những quan viên này chúng ta muốn bắt thì bắt, chỉ cần xem thời điểm bắt. Nếu bọn họ vẫn không thức thời, muốn đứng ở phía đối lập của triều đình, tự nhiên là muốn bắt. Về phần hạ tê phi, hắn đứng đầu Giang Nam thủy trại của hắn, vẫn cùng thủy sư cùng các nơi các kết giao, như thế rất tốt. Ở trên lập trường của Phạm Nhàn, nếu nói phía đối lập của triều đình, dĩ nhiên là đứng về phía Tín Dương. Tam hoàng tử nhìn Phạm Nhàn hưng phấn nói, ê lão sư có kế sách hay. Phạm Nhàn sờ sờ đầu, tự giễu cười nói, ở đây đâu phải kế sách hay ho chó má gì chứ, người người cũng có thể nghĩ ra, chỉ là không có tư nguyên nhiều như giám sát viện, không tra ra lai lịch của hạ tê phi, sẽ không có khả năng khống chế hắn. Tự nhiên cũng không cách nào thi triển thủ đoạn được mà thôi. Hiếm thấy nghe hắn nói một câu THTC, tam hoàng tử vui vẻ, nói, ê lão sư nhất đại thi tiên, thì ra cũng sẽ nói lời THTC. Phạm Nhàn cười lớn tiếng hơn, kẻ thi tiên chó má gì chứ? Thi tiên cũng muốn đi nhà xí, Trang đại gia còn không phải cưới hai tiểu thiếp ư, Cõi đời này nào có người từ trong ra ngoài đều làm bằng thủy tinh chứ? Cho dù có, chỉ sợ cũng muốn làm lạnh chết người bên cạnh. Tam hoàng tử ha ha cười một tiếng, bỗng nhiên ranh mảnh hỏi, nghe chẳng lẽ nói. Phụ hoàng cũng sẽ mắng THTC. Phạm Nhàn ngẩn ra, nhìn tiểu hài này dáng vẻ ranh mảnh, đây là buộc chính mình nói láo a, thật là hận không thể mắng chửi THTC rồi, cười mắng, hãy đi về hỏi quý tần nương nương nhà ngươi đi. Nói đùa một hồi, không khí thoải mái rất nhiều, tam hoàng tử đột nhiên nghĩ tới lúc trước Hạ Tê Phi đã nói câu kia, hăng hái mãnh liệt, hỏi, lão sư nghe tặc đầu lĩnh này nói, vài ngày nữa bên Tây Hồ muốn mở đại hội gì đó, đánh giá giang nam hào kiệt võ đạo tu vi, chính là việc trọng đại hiếm thấy. Chúng ta cũng đi xem một chút sao? Tục, thật tục. Phạm Nhàn cười nói, nghệ bất quá là chút ít tục nhân đánh nhau, điện hạ đường đường là hoàng tử, cần gì đi tham dự trận náo nhiệt này? Giang hồ a. Tam hoàng tử mặt ủ mày chau nói, kỳ học sinh thật rất hiếu kỳ. Hắn ánh mắt sáng lên nói, nghệ lão sư chính là cửu phẩm cao thủ thiên hạ hiếm thấy, đến lúc đó giả trang đi đoạt minh chủ gì đó, chẳng phải là một chuyện hay ư? Ngày sau viết thành sách, ở trong thiên hạ lan truyền. Càng tục hơn. Phạm Nhàn cười nói, đời thật phải làm như vậy, trong kinh đô còn không biết sẽ làm sao truyền, vì tiện dân tấu ta mười mấy bản, chốc nhất bệ hạ còn không phải là phải trách ta trẻ tuổi càng rỡ hay sao? Hơn nữa, mang theo ngươi ở bên người, làm sao có thể đi hiểm địa? Hắn cuối cùng nói ra, thì dĩ nhiên giám sát viện nhất định sẽ phái người đi xem chừng nhân thủ tứ sử cũng sớm đã sống ở bên Tây Hồ, ta chuẩn bị để cho Tô Văn Mậu đi một chuyến. Tam hoàng tử thế mới biết, thì ra Phạm Nhàn sớm có kế hoạch, không khỏi có chút thất vọng, buồn bã than thở, vị hoàng tử này cho dù tính tình kiên nhẫn âm tà như thế nào vốn bất quá là tiểu hài tử mà thôi, vừa nghĩ tới không thể đi tham gia náo nhiệt, nhìn một chút võ lâm đại hội trong truyền thuyết, cuối cùng không thoải mái. Đêm đã khuya, điện hạ mời đi nghỉ đi. Phạm Nhàn đứng dậy tiễn khách. Đem tam hoàng tử đưa đi tới cửa, tam hoàng tử bỗng nhiên dừng bước, không có đẩy cánh cửa kia ra, ngược lại quay lại, nghi nghi mặt có chút hăng hái nhìn Phạm Nhàn từ trên xuống dưới, rồi nói, ê lão sư, tại sao phụ hoàng muốn an bài ta đi theo bên cạnh ngài, cùng nhau tới giang nam chứ? Phạm Nhàn ngẩn ra, một lát sau mỉm cười nói, ê điện hạ ngài trong lòng nghĩ như thế nào, có lẽ chính là bệ hạ an bài dụng tâm lương khổ, tam hoàng tử non nớt khuôn mặt nhất thời nghiêm túc, suy tư hồi lâu. Chậm rãi gật gật đầu tiếp theo hỏi, xin hỏi lão sư, nhị biểu ca hiện tại rốt cuộc ở nơi đâu? Nhiều ngày không gặp, học sinh thật sự có chút nhớ. Phạm Nhàn biết hắn đang hỏi Phạm Tư Triệt, nhìn mặt mũi tam hoàng tử, phát hiện kỹ viện nhị lão bản đối với lão bản quan tâm tưởng niệm, tựa như rất chân thành, cười đáp, kỳ hình bộ đã phát hải bộ hành thư đuổi bắt hắn. Ta làm sao biết được? Tam hoàng tử không phải là hoàng đế, hắn không cần thiết nói quá. Tam hoàng tử có chút tức giận nhìn hắn một cái, hỏi một cái vấn đề cuối cùng, kìa có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi lão sư. Điện hạ thỉnh giảng, y. Phải. Trên huyền không miếu, tại sao ngươi muốn tới cứu ta? Tam hoàng tử mang theo vẻ chờ mong nhìn hắn, không biết là muốn biết đáp án như thế nào. Phạm Nhàn nghĩ cũng không nghĩ, rất trực tiếp cười nói, ngay bởi vì điện hạ khi đó gặp nguy hiểm, ta tự nhiên muốn cứu ngươi. Tam hoàng tử rõ ràng muốn không phải là cái đáp án lấy lệ này, tiếp tục hỏi. Khi đó, phụ hoàng càng nguy hiểm hơn. Phạm Nhàn phản hồi càng hay, người ta đứng gần điện hạ hơn chút ít. Tam hoàng tử trong lòng tức giận, căm tức đẩy ra cửa gỗ, đi ra ngoài, nghĩ thầm người này quả nhiên là một người trái tim sắt đá, nói cái gì cũng không chịu nói, thích cố lộng huyền hư. Lý Thừa Bình trưởng thành trong nhà thiên tử, thuở nhỏ được mẫu thân dạy bảo sống cực cẩn thận. Cùng nhị hoàng tử giao hảo, nhưng cũng thường xuyên đi đông cung chơi đùa, là nhân vật mà mấy ca ca đều rất thương yêu, nhưng bên trong lại có lá gan thật lớn, có thành thục vượt xa số tuổi. Loại tính tình này cuối cùng đã bị bức đi ra, nhìn trên huyền không miếu, tất cả mọi người chỉ gấp gáp lo an nguy của hoàng đế, nhưng không có quản chết sống của tam hoàng tử, thái tử lại càng. Không còn gì để nói, cũng biết thiên gia vô tình, cũng không phải là lời nói dối. Sau hắn không khỏi có chút trái tim băng giá, thường xuyên nhớ lại ngày đó Phạm Nhàn oai hùng vô cùng, cản tại trước người chính mình, đối phương cứu mình một mạng, đem ra so sánh, tam hoàng tử càng phát ra cảm thấy vị gây đại biểu ca ê trên danh nghĩa, gây huynh trưởng ê trên thực tế này, so với tất cả mọi người trong thiên hạ khả ái hơn, đáng giá tín nhiệm hơn. Phạm Nhàn đứng ở cửa, nhìn tam hoàng tử theo hổ vệ đi vào phòng ngủ của mình, lúc này mới xoay người vào cửa, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa. hắn cùng với Tam hoàng tử một đường xuôi nam, hai người quan hệ thực sự có chút vi diệu, đối phương là hoàng tử, mình là thần tử, nhưng lại có quan hệ lão sư cùng học sinh. Hơn nữa, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng là một cha sinh ra, chẳng qua là hai người lớn nhỏ cũng là người thông minh, cho nên tuyệt đối sẽ không có ai chủ động nói, cho dù là một chút thử dò xét lẫn nhau, dù sao cõi đời này, người dám phát ngôn thẳng thắn như Tư Tư cũng không nhiều lắm. Thiếu gia, nên ngủ. Phạm Nhàn đang xuất thần, liền bị đại nha đầu chính mình vừa nghĩ đến chấn cho nhảy dựng lên, quay đầu lại chỉ thấy Tư Tư đang bê chậu nước ấm, rất chân thành nhìn mình chằm chằm. Mấy ngày qua ngươi cũng đừng làm gì. Phạm Nhàn một mặt vừa nói, một mặt đem hai chân đưa vào trong nước nóng, thoải mái mà rnr một tiếng, mấy ngày liên tiếp đi đường mệt nhọc, hơn nữa tâm thần cũng có chút mỏi mệt, quả thật cần nóng như vậy. Tư Tư cầm lấy một cái khăn, ngồi ở trên ghế nhỏ trước mặt hắn, ánh mắt không nháy mắt nhìn hắn. Phạm Nhàn bị nàng nhìn có chút sợ hãi rồi, theo bản năng hỏi, ê sao vậy? Tư Tư quay đầu nhìn cửa gỗ một cái, cúi đầu nhẹ nói, ê thiếu gia. Ngài tra nội khố thì cứ tra nội khố, chuyện này cũng đừng để ý tới. Nàng là một trong số ít người nhận được Phạm Nhàn chính miệng xác nhận, dĩ nhiên tin tưởng thân thế của hắn, mà nàng mặc dù là cô nương khờ khạo, đầu óc lại cực linh hoạt, có lẽ là thuở nhỏ bị Phạm Nhàn kể chuyện quỷ quá nhiều, đối với chút ít chuyện có nhạy cảm trời xanh, mấy ngày nay mắt nhìn thấy Phạm Nhàn cùng Tam hoàng tử lời nói hành tung, mơ hồ đoán được Phạm Nhàn có phải đang chuẩn bị gì cho tương lai không, nhưng là chuyện nhà thiên tử, ở trong lòng cô nương vẫn là hết sức kinh khủng. Là tồn tại không thể chạm tới, nàng cũng không đem Phạm Nhàn nhìn thành người trong cung, tự nhiên có chút bận tâm. Phạm Nhàn hai chân ngưng ở trong nước nóng khuấy lên, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, trầm mặt chỉ chốc lát an ủi nói, thì yên tâm đi, ta có chừng mực, ta không có biện pháp để cho tên tiểu tử này. Giống như Tư Triệt mà đi chịu khổ. Chỉ là hy vọng Giang Nam có thể làm cho hắn khai mở nhãn giới, cho dù bất luận chuyện tương lai thế nào, một vị hoàng tử, ngày sau coi như phụ tá thái tử trị quốc, lòng dạ nếu rộng lớn chút ít, thiên hạ này cũng sẽ tốt hơn. Tư Tư khì khì một tiếng bật cười, đúng là thiếu gia nhà ta. Vẫn là nhân vật trách trời thương dân rồi. Phạm Nhàn cười trách mắng, nghe nói như vậy, chẳng lẽ ta không thể? Quá giống. Tư Tư che miệng cười nói, nghe cho nên ngược lại có chút giả, thiếu gia lúc trước trách vị hạ gia kia thế nào, lúc này đã quên ư. Hai điểm cũng không mâu thuẫn. Phạm Nhàn rất chân thành nói, kể đối với người khác, không cần thiết nói chuyện quan trọng với hắn, dân chúng làm sao biết như thế nào bảo hộ lợi ích của mình. Loại chuyện này chúng ta đi làm là được. Vậy tại sao phải làm chứ? Tư Tư tò mò hỏi. Cô nương xuất thân bần hàn, vốn kỳ vọng thiếu gia có thể nói ra chút ít lời nhân nghĩa, đây cũng là nói tâm tư nữ tử khó đoán. Nơi nào có nhiều than thở như thế? Minh Nhi sẽ phải vào Giang Nam đạo. Nhanh đi ngủ, nước sắp lạnh rồi. Phạm Nhàn cười phất phất tay. Tư Tư ha ha cười một tiếng, lại như cũ nhìn hai mắt của hắn. Nàng nếu chỉ ở trước mặt Phạm Nhàn, sẽ có chút lớn mật không hợp thân phận hạ nhân. Phạm Nhàn bị nhìn quá mức, vỗ bắp đùi từ từ nói, "Ê tại sao phải làm? Dĩ nhiên không phải nguyên nhân trách trời thương dân. Ta cũng không có ý chí như mẫu thân, ta chỉ hy vọng thiên hạ thái bình, biên cương không có chiến sự. Trong nước không đói kém, cho dù ta muốn là một người rảnh rỗi giàu sang cũng muốn bảo đảm bên cạnh là một thái bình thịnh thế, như vậy tương lai ta ở 30 tuổi về hưu, mới có thể hưởng thanh phúc a. Nói cho cùng, ta chỉ là rất ích kỷ, gắng sức bồi dưỡng một cái hoàn cảnh có thể để cho mình tuổi già hạnh phúc. Thiếu gia, về hưu là có ý gì? Cáo lão. 30 tuổi cáo lão. Mặc dù không làm được tể tướng, nhưng mà ít nhất cũng phải thành quốc công trở về Đạm Châu sao? Tư Tư kinh hãi nói, thì hôm nay ngài đã là giám sát viện đề ti, ngày sau nhất định là muốn tiếp nhận chức của Trần lão đại nhân. Sẽ không thể tái nhập triều cát, cũng không có thể chấp chưởng quân đội, 30 tuổi nhiều lắm là nhị đẳng hầu. Nàng vẻ mặt đau khổ nói, thì chẳng lẽ thật chuẩn bị 30 tuổi trở về Đạm Châu ư? Như vậy sao được? Phạm Nhàn không nghĩ tới chính mình thổ lộ tiếng lòng, hẳn là để cho nha đầu lo lắng, cười nói, thì cũng chưa chắc về Đạm Châu a, như Bắc Tề, Đông Di, Nam Việt, Tây Man. Thậm chí còn có quốc độ bên kia biển, chúng ta đều có thể đi dạo một chút, lúc này mới không uổng cuộc đời này. Ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa, ở trên biển rộng ngồi thuyền, từ từ đi tới từ từ xem. Phía Tây Man nhân sẽ ăn thịt người. Tư Tư hoảng sợ nói. Nói đến ma nhân, Phạm Nhàn không khỏi nghĩ đến viện báo mới nhất, lắc đầu đuổi đi suy nghĩ, trở lại hiện tại, biết mình lúc trước nói, chỉ là một lý tưởng nhìn như tốt đẹp nhưng cực kỳ khó khăn đạt tới, cứ như cuộc sống hiện nay, hắn đã tương đối hài lòng rồi, trừ đại sự đó ra mà thôi. Tư Tư lúc này còn đang nắm chặt đầu ngón tay tính, vì vậy còn có 12 năm, thiếu gia chuẩn bị làm gì đây? Làm gì? Phạm Nhàn nói rất chân thành, kẻ đương nhiên là một vị năng thần quyền thần, trên thần phục triều đình bệ hạ, dưới giám sát lại trị, đem đám thần tử ăn hối lộ nhận hối lộng không hợp pháp hết thảy bắt lại. Tư Tư ngẩn ra, một hồi lâu sau u oán nói, "Kẻ thiếu gia, cũng không phải là thanh quan mà." Phạm Nhàn nói, người thân cận nhất bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, Tư Tư đã coi như tương đối khách khí, không có trực tiếp nói thiếu gia là một đại tham quan làm người ta thương tâm. Phạm Nhàn vô tội nói, cái này không có biện pháp, ai kêu cha ta cùng nhạc phụ đại nhân của ta, được xưng là hai cái tham quan lớn nhất Khánh Quốc, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Tư Tư thật tình phản bác, nhưng thiếu gia khẳng định cũng không phải là tham quan. Phạm Nhàn thở dài, vươn ra hai tay dùng sức vuốt vuốt mặt, nói, có đôi khi ngụy trang đã lâu, ta sắp không biết, mặt nào mới thực sự là ta. Phải, những lời này rất tiểu tư sao? Không nên hỏi thiếu gia tiểu tư là cái gì, cứ như vậy, ngủ đi. Trong khách sạn, ngọn đèn đã tắt, hồng sóng bị lật. Không có phát sinh. Để cho Tư Tư tự ngủ, Phạm Nhàn từ trên giường bò dậy, choàng áo, cũng không vội mà hành động, mà là uống chén trà nguội, tiêu tan hỏa khí, không có đốt đèn, ở trong đêm tối, ỷ vào nhãn lực của mình đi tới bên cửa sổ. Hắn đẩy ra cửa sổ, ánh trăng đầy trời theo gió rét cùng nhau thổi vào, khách sạn đối diện, chính là các hồ, lúc này gió hồ nhẹ lay động, thổi trúng ven hồ đem cỏ dại quỷ mị đung đưa, trong hồ là một vầng trăng sáng khó phân thật giả, cảnh sắc cực đẹp. Ánh mắt từ hồ nước dưới khách sạn thu trở lại, rất tự nhiên nghiêng về bên phải, Phạm Nhàn cũng không kinh hãi nhìn ngoài lâu, hắc y nhân hai chân treo trên bầu trời, Tiêu Dao ngồi trên không trung, biết lấy cảnh giới của đối phương, nghĩ ngã chết chính mình giống như muốn chết đuối trong chậu rửa mặt đều là điều không thể. Biết rõ trong phòng ta có nữ tử, ngươi có thể kiên kỵ một chút hay không? Đừng bảo là, đây cũng là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Hắc y nhân đơn điệu lặp lại hai chữ này, nói, Y Vân Chi Lan sắp tới Hàng Châu, tới báo cho đại nhân. Phạm Nhàn cảm thấy giật mình, nhưng lực chú ý lại như cũ ở phía trên hắc y nhân, tò mò hỏi, người ta có nghi vấn, dĩ vãng ngươi ngày ngày đi theo bên cạnh lão đầu tử. Chẳng lẽ chưa bao giờ ngủ? Hắc y nhân không trả lời vấn đề này. Ngươi một thân xiêm áo màu trắng đâu? Mặc dù không biết có phải diện mục thật của ngươi hay không. Bất quá khi đó đẹp trai hơn rất nhiều. Hắc y nhân vẫn trầm mặc, hắn mặc dù là thuộc hạ của Phạm Nhàn, nhưng thân phận thực lực của hắn đã có thể làm cho hắn không cần trả lời quá nhiều loại vấn đề nhàm chán mà trẻ con này. Ta có cái nghi ngờ lớn nhất, ngươi luôn thần bí khó lường như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng không nhận ra ngươi. Vậy làm sao ngươi thống lĩnh luật sử? Phải biết rằng, ngươi mới là đầu mục chân chính của luật sử, vị nhân huynh kia chỉ là làm thay. Tự có biện pháp. Chuyện liên quan công vụ, thích khách đầu lĩnh lợi hại nhất Khánh Quốc, ảnh tử rốt cục mở miệng nói chuyện. Còn có, lời của ngươi có thể nhiều một ít hay không, ta biết ngươi sùng bái vị trưởng bối nhà ta, nhưng ngươi không giống hắn, ngươi muốn làm rõ ràng chính mình nhân viên công vụ thân phận. Từ kinh đô đến hiện tại, ngươi tổng cộng chỉ cùng ta nói ba câu, ta thấy không vui, có một vấn đề vẫn muốn hỏi, cũng không có cơ hội lấy được ngươi giải đáp. Ở trước mặt ảnh tử, Phạm Nhàn càng tựa như một người nói nhảm. Ảnh tử do dự chút ít, mở miệng nói, "Ê đại nhân xin hỏi." Phạm Nhàn khóe môi hiện lên vẻ mỉm cười, nói, "Cái vấn đề này chính là, ngươi đâm ta một dao găm, ngươi tính toán đền bù cho ta thế nào?" Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.